Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, tiên trận. Nhiên hương, một lớp mỏng manh mặt nước, thỉnh thoảng dập dờn ra một chút gợn sóng, xuyên thấu qua mặt nước, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong cái kia vô biên vô hạn núi non sông ngòi. Người ở thành quách, trong ngoài phảng phất xúc tu có thể chạm, chỉ thân ở ngoại giới lại không thể nghe được bên trong một chút tiếng vang. Nơi đây mặt nước cũng không phải là đứng im bất động, mà là bị quấm mang tại xung quanh ngôi sao bên trong. Hướng phía trước không ngừng du tẩu, cái này một bách nhật nguyệt thần châu đi sát đằng sau. Nơi này chính là cái kia trong truyền thuyết biến mất không thấy gì nữa huyền đô đại thế giới. Nhìn xem song sinh hoa một điểm cuối cùng rễ cây hóa thành một luồng khói xanh. Không vào nước mặt, Lý Nghiệp mở miệng yếu ớt. Như thế nào như thế? Thái Tuế tiên nhân chúc nửa điên cuồng nhíu mày. Một cái đại thế giới, vậy mà biết biến thành bộ dáng như vậy. Nơi này, không giống như là một cái đại thế giới. Ngược lại một dạng nơi nào đó bí cảnh cửa vào. Mạnh nhất phù cố gắng giải thích. Xác nhận năm đó đại chiến, để nó sụp đổ, rơi vào hư không bên trong, cho nên thành rồi hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn lời giải thích này có chút miễn cưỡng, nhưng ở chàng mọi người mặc dù đều kiến thức rộng rãi, trước mắt một màn xác thực cũng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nơi này hẳn là chỉ còn lại huyền đô đại thế giới trung tâm, mà nước này mặt dạo đêm tiên nhân mộ Nam Khê cong ngón búng ra, một đạo huyền diệu linh quang đã là chui vào cái kia trong mặt nước. Hắn yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, quả thật như lúc trước sở liệu, có thể tiến không thể ra. Nếu như thế, Hà Sơn thanh âm nhắc tới, lập trận, nhiên hương, ấy, sau lưng, trong khoang thuyền vang lên nặng nề tiếng vọng, lập tức. Lấy nhật nguyệt thần châu làm hạch tâm, một cái che phủ phương viên trăm vạn dặm cự trận liền chậm rãi mở ra. Lưỡng nghi nguyên từ chính phản cửu cung tiên trận. Trận này chính là thiên tiên tự mình sở thiết, huyền diệu đỉnh phong trận pháp, có thể triệt để ngăn cách một phương thiên địa cùng liên lạc với bên ngoài. Thậm chí, vây giết tiên nhân cũng không tại nói hả. Không bao lâu, trận pháp nơi trọng yếu, bảy cái màu sắc vàng nhạt nhiên hương, cũng chậm rãi phiêu xuất. Mạnh nhất phù, Chu Tử Du, Tôn Hằng, Lý Nghiệp, lại thêm chân võ đạo tông ba vị, vừa vặn một người một cái. Tôn Hằng nắm chặt một cái nhiên hương, nhắm mắt yên lặng cảm ngộ. Một luồng cùng tiên trận chặt chẽ tương liên cảm giác lúc này nổi lên trong lòng. Định giới hạn hương. Có ngưng thần hộ thể năng lực, có thể đốt ngàn năm mà bất diệt. Đương nhiên, nó trọng yếu nhất công năng là chúng ta cho dù là thân ở dị vực, cũng có thể trong phút chốc phản hồi nơi đây. Hà Sơn cũng thu hồi một cái, mắt mang tiếc hận nói, vật này nội ẩn huyền bí, liền xem như thiên tiên xuất thủ cũng không thể chặn đường. Toàn bộ chân võ đạo tông, trước mắt cũng chỉ có thế này bảy cái mà thôi. Mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu. Vật này cũng là bọn hắn quay lại cam đoan. Không thích hợp. Đột nhiên, dạo đêm tiên mộ Nam Khê biến sắc. Hai mắt nổi lên thần quang. Bắn thẳng đến bị trận pháp che phủ mặt nước. Nó tại biến mất. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Trên mặt cùng nhau biến sắc. Lại là nước này mặt. Hẳn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Sợ là tiếp qua 3 năm cái hô hấp, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Cong, một tiếng kiếm ngân vang. Hà Sơn đột nhiên rút ra tùy thân mang theo trường kiếm. Cách hư không cách xa hướng cái kia mặt nước chỉ một cái. Một thoáng thời gian, thời không định trệ, mặt nước cũng đình chỉ dập dờn. Trong tay hắn kiếm lại có định trệ thời không năng lực, mà lại phạm vi bao phủ thật lớn. hẳn là đem toàn bộ cửu cung tiên trận sở tại toàn bộ bao gồm trong đó. Tiên khí, mà lại tuyệt không phải đồng dạng tiên khí. Chỉ, phía dưới mặt nước mặc dù gợn sóng không tại, nhưng như cũ đang tan rã, thậm chí liền ngay cả tốc độ cũng không thấy tí nào biến trì hoãn. Không phải là biến mất, chỉ là đã ẩn tàng lên. Hà Sơn khẽ nhíu mày, nói, bất quá chúng ta nếu như bây giờ không đi vào mà nói, sợ là không có cơ hội. Ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau, thần niệm lưu chuyển ở giữa. Cái kia mặt nước đã là nhạt, không thể gặp, không thời gian suy tính. Đi thôi, Hà Sơn ánh mắt chớp động, đột nhiên sắc mặt nhất định, cất bước đi xuống thần châu, hướng cái kia mặt nước bước đi. Những người khác khẽ làm trầm ngâm, cũng lần lượt hóa thành lưu quang thoát ra. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn có thể lui bước hay sao? Người thật muốn đi cùng? Tôn Hằng quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Huyền Nhi. Bên trong tình huống mặc dù không biết thế nào, chỉ tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cần nghĩ kỹ. Sư tôn, ta đã nghĩ kỹ. Diệp Huyền Nhi trọng trọng gật đầu, một tay càng là đặt tại ngực. Mà lại, ta trong cảm giác có một luồng khí tức quen thuộc. Ô, Tôn Hằng chân mày trao lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Phải biết, ở đây bên trong liền ngay cả tiên nhân đều có 4 vị. Nhưng lại không một người có thể cảm ứng được bên trong tình huống. Có lẽ, Diệp Huyền Nhi cùng cái này huyền đô bên trong đại thế giới thứ nào đó thật có duyên, nếu như thế, đi thôi. Thu liễm một chút tâm tình, Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, đã bao lấy Diệp Huyền Nhi, hóa thành một đạo lôi quang chui vào phía trước trong mặt nước. Hư không biến hóa, càn khôn na di. Lần thứ hai mở mắt, một nhóm 7 người đã là xuất hiện tại một tòa núi xanh xanh biếc. Phong cảnh tuyệt hảo chỗ, thật là nồng nặc linh khí. Tiến nhập giới này phản ứng đầu tiên, liền để Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Không sai, chân võ đạo Hà Sơn cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nơi đây linh khí dồi dào, có thể so phúc địa động thiên. Một ngày tu hành có thể so ngoại giới 10 ngày thậm chí 100 ngày khổ công. Nơi xa có dấu vết, người, có tu sĩ, xem ra nơi này nên có cao nhân tu đạo. Thậm chí coi như xuất hiện chân tiên cũng không kỳ quái. Còn như thiên tiên, nghĩ cũng đừng nghĩ, như nơi đây thật có thiên tiên. Cũng trải qua thời gian dài đến nay vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Ồ, đột nhiên. Một bên Chu Tử Du tố thủ nhoáng lên, một thước có thừa định giới hạn hương liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Thiêu đốt tốc độ đang tăng nhanh. Mọi người nghe vậy khẽ động, vội vàng lấy ra riêng phần mình nhiên hương. Sắc mặt cũng thay đổi âm tình bất định. 10 năm, mạnh nhất phù hai mắt nhắm lại, nói, theo thấp nhất 1000 năm, đến bây giờ nhanh nhất 10 năm. Vậy mà gia tốc nhiều như vậy, 10 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói cũng không thể coi là quá mức xa xôi. Mà đối với bọn hắn những người này mà nói, càng là ngay cả một cái ngắn ngủi bế quan thời gian cũng không tính. Xem tới nơi đây quả thật có chút không bình thường. Hà Sơn cúi đầu, mắt lộ ngưng nhiên, nếu như thế, lưu cho chúng ta thời gian liền không nhiều lắm. Cần mau chóng tra ra nơi đây tình huống mới quyết định. Hắn sắc mặt khó coi, chỉ đại càn hoàng tử Lý Nghiệp trong mắt lại hiện lên một vệt vui mừng. Với hắn mà nói, ở chỗ này kéo dài thời gian càng lâu, đấu túc đại thế giới cũng liền càng dễ dàng xuất hiện biến hóa. 10 năm, không thể tốt hơn. Trước vào thành, Mộ Nam Khê hướng phía nơi xa cách xa chỉ một cái. Cái kia trong thành có tòa đạo quán, quán chủ có tu vi kim đan, trước từ nơi đó hỏi một chút tin tức. Tốt, mọi người gật đầu, chỉ gặp hư không lay động, một đoàn người đã vượt qua tầng tầng sơn loan, xuất hiện tại một tòa người ở phồn hoa thành trì bên trong. Mà tại hư không di chuyển bên trong, Tôn Hằng lại là khẽ nhíu mày. Thức hải huyễn cảnh hơi có nhấp nhô. Cổ quái. Cùng lúc đó, ở trong thành Mỗ Gia trong khách sạn, hư không nhoáng lên, lại có ba người bỗng dưng hiển hiện. Huyền Đô đại thế giới. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Một vị mới vào tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tốt rồi, rào thiên địa linh khí. Liền không coi là nơi này truyền thừa. Pháp bảo, vẻn vẹn là làm một chỗ động thiên phúc địa. Ta Lý Mỗ cũng có cơ hội thành tựu nguyên thần. Sư huynh, chúng ta đã đem tin tức sớm truyền đi qua. Nghĩ đến sư môn người cũng sẽ tại ít ngày nữa phía sau chạy tới. Như đạt được Huyền Đô đại thế giới, chúng ta Tình Ý Tông cũng sẽ trở thành đấu túc đại thế giới đỉnh tiêm tông môn. Ha ha, Lai Nhân cười to, sư đệ nói không tệ. Bất quá khi vụ chi gấp, là chúng ta trước tiên ở nơi này đánh ổn căn cơ. Hiểu rõ nơi đây tình huống. Vâng, sư huynh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục